Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3510, đổi trắng thay đen. Ba người nhìn lẫn nhau lấy, riêng phần mình trong mắt đều mang lạnh lẽo sát ý. Đã bao nhiêu năm? Có chừng hơn 20 năm đi. Hơn 20 năm gần đây các ngươi chưa từng có bước vào qua thần đô. Lần này đến nơi, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy đi. Mạc Vấn Thần cười nhẹ hỏi. Chúng ta đến đây chính là chuyên tới lấy mạng chó của ngươi. Tuân Chi Tàng tức giận chỉ vào Mạc Vấn Thần lạnh giọng quát. Tuân Chi Tàng, hơn 20 năm trước Đào Sơn kết nghĩa thời điểm, ngươi liền không phải là đối thủ của ta. Bây giờ càng thêm không phải. Mạc Vấn Thần khinh thường cười nói. Tốt lắm, đi thử một chút. Tuân Chi Tàng giận dữ. Toàn thân khí diễm bốc lên. Khí tức tuôn ra. Muốn chết. Mạc Vấn Thần khinh thường cười một tiếng. Trong tay một phen lợi kiếm nơi tay. Đối với Tuân Chi Tàng một kiếm đánh xuống. Kiếm khí cuốn lên bông tuyết đầy trời. Như thơ như họa. Thề mỹ tuyệt luân. Tuân Chi Tàng vốn định toàn lực chống cự. Có thể liền ngay trong chớp mắt này. Tổ Yến Hoa một trưởng đẩy ra Tuân Chi Tàng. Cụt một tay trong tay xuất hiện một thanh lợi kiếm. Kiếm khí giống như cuồng long ra biển đụng nhau mà đi. Ầm ầm. Một trận tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Không sai, Tô Yến Hoa, những năm gần đây kiếm đạo của ngươi còn có chút tiến bộ. Mạc Vấn Thần khẽ cười nói. Lão Thiên lấy đi ta một cánh tay, tự nhiên sẽ trả lại cho ta một ít gì đó. Tô Yến Hoa lạnh như băng nói. Một kiếm ra, Tô Yến Hoa thu hồi lợi kiếm, lôi kéo Tuân Chi Tàng nói ra. Bây giờ không phải là muốn tên chó chết này mệnh thời điểm. Đi thôi, Tuân Chi Tàng không có cam lòng, nhưng vẫn là nghe theo Tô Yến Hoa lời nói. Hai người quay người rời đi, Mạc Vấn Thần truy kích mà lên, có thể song phương rằng có mấy canh giờ về sau, hay là để Tuân Chi Tàng cùng Tô Yến Hoa đào thoát. Mạc Vấn Thần đứng tại một cái trên nóc nhà, cười lạnh nhìn xem trước mặt thần đô cảnh tuyết. Lúc này, Ôn Già phi thân đi vào Mạc Vấn Thần bên người. Sắc mặt thoáng có chút tức giận. Hắn hỏi, Mạc Thúc Thúc, Tô Yến Hoa cùng Tuân Chi Tàng hai cái này cẩu vật đâu? Chạy, Mạc Vấn Thần khẽ cười nói. Chạy, Ôn Già không có cam lòng gầm nhẹ một tiếng. Mạc Vấn Thần khẽ cười nói. Hai người bọn họ đều là chuẩn đạo cảnh thực lực. Huống hồ Tuân Chi Tàng còn tinh thông pháp trận. Bọn hắn muốn đi, ta cũng lưu không được. Bất quá ngươi cứ yên tâm. Nếu bọn hắn tới thần đô, liền sẽ không như vậy mà đơn giản rời đi. Sẽ có cơ hội, ta thật muốn không kịp chờ đợi bắt lấy hai cái này cẩu vật. Một người cho bọn hắn 100 kiếm, vì ta phụ mẫu báo thù. Ôn Già nắm chặt nắm đấm, một mặt giữ tợn sát ý quát. Ôn Già, ngươi biết hại chết cha mẹ ngươi kẻ cầm đầu là ai chăng? Mạc Vấn Thần cười nhẹ hỏi. Mạc Thúc Thúc nói qua. Là Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch. Bất quá bọn hắn bây giờ bị giam giữ tại hắc ngục bên trong. Ai cũng vào không được. Ta tự nhiên không có khả năng đi vào giết bọn hắn hai người. Tại Ôn Già đi theo Mạc Vấn Thần tu. Luyện đoạn này tuế nguyệt bên trong. Mạc Vấn Thần triệt để cho Ôn Già tẩy não. Nhường Ôn Già tin tưởng hại chết cha mẹ của hắn người chính là Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch. Hiện tại ta có một cái đối tượng hoài nghi. Ta hoài nghi người này chính là Lâm Đạc cùng con trai của Lý Tố Bạch. Nhưng ta không cách nào xác định thân phận của hắn. Mạc Vấn Thần khẽ cười nói. Người có thể nguyện ý đi vì ta nghe ngóng rõ ràng hắn thân phận thật. Ai? Ôn Già rất cảm thấy mừng rỡ mà hỏi. Mặc dù giết không được Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch. Giết con của bọn hắn. Cũng có thể làm bọn hắn đau lòng nhức óc đi. Mạc Thúc Thúc. Nói cho ta biết. Ta vậy thì đi giết hắn. Hắn chính là nhiều ngày tại Long Đình Phượng các luận võ bên trên đoạt được đệ nhất Lâm Bạch. Mạc Vấn Thần khẽ cười nói. Ngươi không nên khinh cử vọng động. Ngươi chỉ cần tới gần Lâm Bạch. Từ trong miệng hắn moi ra một chút vật hữu dụng là được. Chỉ cần ngươi đi nói ngươi là Ôn Thành cùng con trai của Kim Lộ. Ta tin tưởng Lâm Bạch sẽ không quá kháng cự ngươi. Mặt khác ngươi được nhớ kỹ. Năm đó ta vì cứu ngươi phụ mẫu đã cùng Lâm Bạch phụ mẫu đón lấy huyết hải thâm cửu. Nếu là hắn hỏi ngươi vì sao đi cùng với ta, Ngươi chỉ cần trả lời hắn. Ngươi là vì ẩn núp ở bên cạnh ta, tùy thời ám sát ta mà thôi. Lâm Bạch đại ca, chấm ngoặc kép, Ôn Giả sững sờ. Ôn Giả nhớ tới ban đầu ở Đông Châu Trích Tiên Thành bên trong làm lao động thời điểm. Là Lâm Bạch tới cứu hắn rời đi. Về sau càng đem hắn an bài tại Phương Giật Vân dưới trướng tu hành. Tại Đông Châu, Lâm Bạch không biết trợ giúp Ôn Giả bao nhiêu. Nhưng hôm nay Mạc Vấn Thần thế mà nói với chính mình. Cái này đã từng đối với mình có đại ân ân nhân. Đã từng dẫn hắn rời đi khổ hải ân nhân. Lại là chính mình cứu nhân giết cha. Ta nhớ ra rồi. Người tại Đông Châu thời điểm. Đã từng nhận qua Lâm Bạch ân huệ. Phải không? Mạc Vấn Thần trông thấy Ôn Giả sắc mặt đột biến. Đột nhiên nhớ tới trước đó Ôn Giả nói lên kinh nghiệm của mình. Nhất là nâng lên Đông Châu Lâm Bạch thời điểm. Hắn đặc biệt cảm kích người này. Đúng. Hắn từng dẫn ta đi ra địa ngục. Ôn Giả ánh mắt cô đơn nói. Ôn Giả. Lâm Bạch tất nhiên biết cha mẹ của hắn đối cha mẹ ngươi hành động. Cho nên hắn vẻn vẹn muốn bồi thường một chút mà thôi. Nếu không phải là Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch làm hại. Ngươi như thế nào lại luân lạc tới Trích Tiên Thành đi? Mạc Vấn Thần khẽ cười nói. Chẳng lẽ cũng bởi vì một chút không có ý nghĩa bố thí thương hại. Liền để ngươi đã quên thù cha mẹ hận sao? Năm đó ngươi còn nhỏ. Tự nhiên không nhớ ra được. Ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy cha mẹ ngươi trước khi chết thảm trạng. Bọn hắn trước khi chết, cũng còn vẻn vẹn ôm trong ngực ngươi. Ôn Giả hốc mắt ửng đỏ, âm thầm nắm chặt nắm đấm, sắc mặt dần dần dữ tợn, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Mạc thúc thúc, không cần nói nữa rồi. Đi thôi, đi tìm Lâm Bạch, nhưng hắn nói cho ngươi tình hình thực tế. Chỉ cần đạt được hắn chính xác thân phận tin tức. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Trở về lập tức bẩm báo ta. Chúng ta cùng một chỗ vì ngươi phụ mẫu báo thù. Mạc Vấn Thần khẽ cười nói. Ôn Giả gật gật đầu. Quay người đi vào trong tuyết. Biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Cứu trở về Tô Tiến về sau. Lâm Bạch an bài Bạch Hạc đi vì Tô Tiến tìm kiếm có thể trị đan điền cùng thần đan linh đan rượu dược. Sau đó ngày thứ hai Lâm Bạch liền quay người trở về Long Đỉnh. Vừa mới đi đến Long Đỉnh, liền gặp phải Thủy Vân Mộng. Lâm Bạch, đi đâu chơi rồi? Thủy Vân Mộng cười hì hì đi tới hỏi. Không có đi cái kia. Tùy tiện dạo chơi. Thần đô cảnh tuyết đặc biệt có một hương vị. Lâm Bạch khẽ cười nói. Đúng rồi, đại quận chúa. Tại hạ vốn muốn đi Thiết Kiếm Hầu Phủ đến nhà nói xin lỗi. Có thể bởi vì những ngày này sự tình quá nhiều liền chậm trễ. Còn xin đại quận chúa không muốn đem hôm đó Long Đình Phượng các luận võ tứ hôn sự tình. Để ở trong lòng. Yên tâm, ta không phải người hẹp hòi. Thủy Vân Mộng khẽ cười nói. Đúng rồi, người mau trở lại Tiểu Nguyên Sơn đi. Hôm qua liền có một cái tự xưng là bằng hữu của ngươi người tới tìm ngươi. Hắn đã tại Tiểu Nguyên Sơn đợi ngươi đã lâu. Bằng hữu của ta, Lâm Bạch nhíu mày, đa tạ quận chúa cáo chi. Vậy tại hạ liền đi trước rồi. Từ biệt Thủy Vân Mộng, Lâm Bạch hướng đi Tiểu Nguyên Sơn. Hắn cũng rất tò mò. Tại thần đô bên trong còn có ai sẽ tự xưng hảo hữu đến tìm Lâm Bạch. Đi đến Tiểu Nguyên Sơn lúc, Lâm Bạch xa xa liền trông thấy một thiếu niên ngồi dưới đất. Đủ loại không trốn nương tựa đùa bỡn trên đất cỏ dại. Ôn Giả, Lâm Bạch đến gần, trông thấy người này khuôn mặt, lập tức cười hớn hở. Ôn Giả nghe thấy thanh âm, kích động ngẩng đầu lên, cao hứng hô, Lâm Bạch đại ca, ngươi rốt cục trở về rồi, ta có thể đợi ngươi đã lâu rồi. Ngoặc kép, hết chương.